Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, huyết độc già thiên trận. Nơi này đã là quay chung quanh tế đàn 6 cái cột đá bên ngoài. Thương Kinh Không vừa rơi xuống đất liền cảm giác thể nội khí huyết cuồn cuộn. Trên da nguyên bản đã tiêu tán huyết sắc, lần nữa nổi lên, Thương Kinh Không trong lòng minh bạch. Đây là thể nội bị cưỡng ép áp chế kịch độc tinh hoa tác quái. Hỏa linh hoa hỏa nguyên tinh hoa tuy có trấn áp hiệu quả, vẫn còn muốn nhờ trên tế đài con suối mờ mịt tinh khí mới được. Bây giờ rời đi tế đàn khoảng cách xa hơn một chút, liền có chút áp chế không nổi. Lăng Trường Phong tựa hồ cũng biết một chút trong đó huyền bí. Mắt thấy Thương Kinh Không không còn truy kích, lập tức cười nói, Thương Kinh Không, rời đi tế đàn, liền áp chế không nổi thể nội độc tố a. Tốt lắm, chúng ta cứ như vậy rông dài đi, xem ai hao tổn qua được ai. Lăng Trường Phong trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, người Thương Kinh Không đã có cái này hạn chế, vậy ta liền tuyệt sẽ không lại cùng ngươi chính diện liều mạng. Chỉ cần ngươi trở lại tế đàn trấn áp dung hợp thể nội độc tố, ta liền chạy đi qua quấy rối. Ngươi nếu là liều mạng muốn giết ta, ta liền xa xa chạy đi, tránh né mũi nhọn, thời gian dài, kéo cũng kéo chết ngươi. Lăng Trường Phong, ngươi thật sự cho rằng ăn chắc ta? Thương Kinh Không do dự một lát, rốt cục cắn răng một cái, hừ lạnh một tiếng, quay người trở lại sau cái cột đá phạm vi bên trong. Bất quá hắn cũng không có trở về tế đàn, mà là đi vào gần nhất một cây cột đá bên cạnh. Thương Kinh Không tay trái dựng thẳng trưởng như đao, phất tay tại tự mình tay phải ngón giữa và ngón trỏ bên trên xẹt qua. Đầu ngón tay lập tức máu tươi tuôn ra. Thương Kinh Không lấy chỉ làm cái, nhanh chóng tại trên trụ đá vẽ ra một cái quỷ dị tối nghĩa đồ án. Đồ án vừa mới vẽ thành, trên trụ đá lập tức hồng quang lóe lên, máu me đầm đìa quỷ dị đồ án cấp tốc lan tràn ra. Trong nháy mắt toàn bộ cột đá đều trải rộng quỷ dị tối nghĩa phù văn. Thương Kinh Không một khắc không ngừng, phi thân đi vào dưới một cây cột đá trước mặt, bắt trước làm theo, rất nhanh, 6 cái trên trụ đá đều vẽ đầy loại kia quỷ dị tối nghĩa cổ quái phù văn. Một cỗ nồng đậm tanh hôi chi khí, thời gian dần qua tràn ngập trong không khí ra, đến lúc cuối cùng một cây trên trụ đá huyết sắc phù văn dày đặc toàn thân thời điểm. 6 cái cột đá phảng phất bị cái gì quỷ dị lực lượng gây nên cộng minh. Đồng thời phát ra, ong ong, chấm ngoặc kép, tiếng oanh minh, thanh âm trầm thấp lại rõ ràng có thể nghe. Sau đó, 6 cái trên trụ đá cũng bắt đầu hiện ra từng tia huyết văn. Huyết văn phóng xạ ra đạo đạo huyết sắc quang mang, vậy mà lẫn nhau liên tiếp, trong nháy mắt liền đem toàn bộ tế đàn vây quanh ở bên trong. Nhàn nhạt huyết sắc quang mang mờ mịt ra mông lung huyết vụ, hình thành một cái huyết sắc lồng ánh sáng, tựa như một chương thiên la địa võng, đem tế đàn cùng Thương Kinh Không toàn bộ bao phủ ở bên trong. Làm xong đây hết thảy, Thương Kinh Không ung dung trở lại bên trên tế đàn, tại hỏa linh hoa trước khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép hờ, vận công điều tức, vậy mà không tiếp tục để ý Lăng Trường Phong, một bộ đều ở trong lòng bàn tay thần thái. Thương Kinh Không, ngươi vậy mà đem tự thân tinh huyết kịch độc cùng Thương Nguyệt già thiên trận dung hợp. Ngươi điên a? Lăng Trường Phong gắt gao nhìn chằm chằm kia huyết sắc lồng ánh sáng, nhịn không được bật thốt lên kinh hô, sắc mặt cũng trong phút chốc trở nên cực kỳ khó coi. Thương Kinh Không cách làm này, nhưng thật ra là một loại chưa từng đả thương người trước tổn thương mình tà thuật. Không phải vạn bất đắc dĩ, là không ai sẽ làm như vậy, nhưng này thuật một khi thi triển, Lăng Trường Phong lại nghĩ tiến vào cột đá trong vòng luẩn quẩn công kích Thương Kinh Không. Đầu tiên tự mình liền sẽ thân chúng kịch độc, đến lúc đó có thể giữ được hay không mệnh đều rất khó nói. càng không nói đến công kích. Thật sự là tiêu chuẩn lưỡng bại câu thương đấu pháp. Đương nhiên, làm như vậy thương kinh không tự thân tất nhiên nguyên khí tổn hao nhiều. Chỉ bất quá hắn nếu như có thể nhân cơ hội này lợi dụng hỏa linh hoa hỏa nguyên tinh hoa đem độc tố tinh hoa trấn ép dung hợp, biến hóa để cho bản thân sử dụng, tổn thất tinh nguyên tự nhiên sẽ bổ sung trở về. Khoảng chừng sau nửa canh giờ, thương kinh không mới mở mắt ra, hai mắt bên trong tinh mang lóe lên. Hiển nhiên trước đó hút vào thể nội nhiện độc tố đã bị hắn hoàn toàn dung hợp luyện hóa. Vải huyết độc già thiên trận lúc chỗ hao tổn tinh nguyên cũng bổ sung về không ít. Đắc ý nhìn một chút huyết sắc lồng ánh sáng bên ngoài do dự không quyết Lăng Trường Phong. Thương kinh không tiếp tục tu luyện. Lần này hắn lựa chọn là kia một đôi cóc độc. Thôn phệ cóc độc huyết khí độc tố về sau, thương kinh không toàn thân làn da lần nữa trở nên đỏ như máu một mảnh. Trên mặt cơ bắp run rẩy, biểu lộ hết sức thống khổ. Đã có kinh nghiệm thương kinh không lúc này tay khẽ vẫy. Lần nữa hút vào hỏa linh hoa mờ mịt khí tinh hoa. Gia tốc dung hợp luyện hóa lên thể nội độc tố tinh hoa. Chỉ cần đem tự mình tỉ mỉ nuôi nấng nhiều năm 6 loại độc vật độc tố tinh hoa toàn bộ hấp thu dung hợp luyện hóa, chẳng những tổn thất tinh nguyên sẽ toàn bộ bổ sung trở về, tự thân công lực cũng đem tiến nhanh, đến lúc đó lại thu dọn Lăng Trường Phong, dễ như trở bàn tay mà thôi. Đạo lý này Lăng Trường Phong cũng là minh bạch, một mực do dự không tiến thờ ơ lạnh nhạt hắn rốt cục ngoan hạ quyết tâm. Không do dự nữa, thân thể như mũi tên, mãnh liệt hướng về huyết sắc lồng ánh sáng bao phủ xuống tế đàn kích xạ mà đi. Thân không chung, Lăng Trường Phong ngón tay gảy liên tục, mấy đạo kim quang không phân trước sau đồng thời bắn về phía huyết sắc lồng ánh sáng một cái đốt. Trong chớp mắt liền va vào nhau, một tiếng vang thật lớn, mấy đạo kim quang kịch liệt đụng vào nhau, tựa như sét đánh đột nhiên nổ tung. Kim sắc chân nguyên gió lốc tứ tán bay lên, huyết sắc lồng ánh sáng trong nháy mắt mà đến bạo tạc lực xé mở một cái lỗ hồng. Huyết sắc xương độc cũng bị sóng xung kích thổi tan, lộ ra một cái động lớn, nhưng huyết sắc lồng ánh sáng cũng không có tán loạn. Lỗ lớn mới vừa xuất hiện, lập tức liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang nhanh chóng thu nhỏ. Mắt thấy chỉ cần trong khoảnh khắc, liền có thể phục hồi như cũ như lúc ban đầu, nhưng là Lăng Trường Phong muốn tranh thủ, cũng chính là cái này khoảnh khắc công phu, cái gặp hắn thân thể như quỷ mị lóe lên, liền tại lỗ lớn sắp phục hồi như cũ trước đó, trong nháy mắt xuyên thấu huyết sắc lồng ánh sáng bên trong. Nhưng mà, sự thật chứng minh, Lăng Trường Phong trung quy vẫn là đánh giá thấp cái này huyết độc già thiên trận. Vừa mới vào trong trận, một cỗ tanh hôi vô cùng khí tức chính là mãnh liệt mà tới. Cứ việc xông trận trước đó liền đã che đậy hô hấp, nhưng lấy Lăng Trường Phong chi năng, vẫn là trong nháy mắt sinh ra choáng váng cảm giác. Đúng lúc này, một đoàn sen lẫn lộng lẫy chi sắc huyết khí xương độc, không có dấu hiệu nào nổi lên, hướng về Lăng Trường Phong bao phủ xuống. Huyết tinh xông vào mũi, ngay tại ngồi xếp bằng luyện hóa thể nội độc tố tinh hoa thương kinh không mở hai mắt ra. Khinh thường xem Lăng Trường Phong một chút, nhếch miệng lên một vòng mỉa mai ý cười. Ngươi cho rằng, ta tự tổn tinh huyết nguyên tức giận, tự mình bày ra huyết độc già thiên trận là cái gì? Ngươi nói xông liền xông, nói toạc liền phá. Lăng Trường Phong nghiêm nghị giật mình, nhưng cũng gặp nguy không loạn, tâm hung ác, trở tay một chỉ điểm tại tự mình trái tim, một ngụm tinh huyết phun ra. Lăng Trường Phong trên thân đột nhiên kim quang đại phóng, một đạo kim thân La Hán hư ảnh nổi lên, kia huyết tinh xương độc đụng một cái đến kim thân La Hán hư ảnh, lập tức hóa thành vô hình, tự tổn tinh huyết thọ nguyên, huyễn hóa pháp tướng chân thân. Thương kinh không bật thốt lên kinh hô, Mỉa mai ý cười lập tức sơ cứng ở trên mặt. Hắn tất nhiên là không nghĩ tới. Lăng Trường Phong vậy mà tu tập loại này tự sát thức Phật môn thần thông. Bởi vậy có thể thấy được. Lăng Trường Phong trong lòng đối với hắn hận ý chi sâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.